Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441. Chỗ này dám như thế. Người này, tâm trí dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một lúc lâu, Viên lão rốt cục mở miệng, mà đứng ở một bên Độc Cô trưởng lão vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, nhưng gánh vác ở sau người ngón trỏ tay phải nhưng là không khỏi run run một hồi. Vào lúc này mới bắt đầu, những người kia cũng đã tới gần trận pháp trong vòng trăm thước. Những người này căn bản không chờ triệt để tiếp xúc được trận pháp, còn ở trăm mét có hơn, cả người pháp lực liền điên cuồng cổ động đứng lên. Từng cái đối với trận pháp lồng ánh sáng phát ra chính mình nhất kích chí mệnh. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một cái nho nhỏ màu bích lục trận bàn. Nhìn thấy những người này công kích thủ đoạn sau, Tiêu Nhiên hai tay ở trên trận bàn liên tiếp điểm ra. Quỷ dị một màn xuất hiện. Từng nét bùa chú theo Tiêu Nhiên hai tay biến ảo, bắt đầu không ngừng hiện lên ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía. Mà chỉ cần những bùa chú này biến ảo một hồi, trận pháp lúc trước những người này trước mặt thì sẽ lập tức xuất hiện lít nha lít nhít công kích. Hơn nữa, theo Tiêu Nhiên đầu ngón tay động tác tăng nhanh, công kích càng là hiện phô thiên cái địa tư thế. Phóng tầm mắt nhìn, trước mặt đám đông khắp nơi là tối om om công kích. Những công kích này có quyền đầu hư ảnh, có đao kiếm hư ảnh, thậm chí còn có yêu thú hư ảnh. Thoạt nhìn là như vậy chân thực, như vậy làm người hoảng sợ. Ầm ầm ầm, trầm thấp tiếng nổ mạnh không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Tất cả mọi người không biết rõ nói giờ khắc này Tiêu Nhiên đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ, nhưng cũng chừng lớn ánh mắt, bởi vì này nhằm phía Tiêu Nhiên 24 vị thần hồn cảnh, dĩ nhiên tất cả đều tại nguyên chỗ dừng lại. Cái tên này, thật trận chiến trận pháp uy lực, lấy sức lực của một người đem hơn 20 tên thần hồn cảnh lưu giữ đang cấp cản lại. Đông đảo tông môn đệ tử trừng lớn ánh mắt, bọn họ tuy nhiên lại đây liền nghe người nói Tiêu Nhiên đã từng mượn trận pháp uy lực trực tiếp giết chết 3 tên thần hồn cảnh cường giả, nhưng này dù sao cũng là nghe nói. Hơn nữa lúc ấy nhân số cũng không nhiều, dù cho kinh ngạc nhưng cũng không đủ để bọn hắn chạy tới khiếp sợ. Nhưng thời khắc này, đương sự thực bày ra ở trước mắt thời điểm, những người này rốt cục không thể không tin tưởng. Mà tin tưởng sau khi làm theo càng là chấn động, bởi vì Tiêu Nhiên thật lấy sức một người ngăn cản hơn 20 vị cùng giai a. Chuyện này nếu là truyền đi, e sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn gây nên kịch liệt oanh động. Trận pháp này tuy nhiên tinh diệu, nhưng bị quên, thập đại tông môn cũng là có trận đạo tông sư. Hơn nữa cái này hơn 20 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở, cho dù là ngạnh công, cũng có thể mang trận pháp cho phá tan. Chẳng qua là vấn đề thời gian a. Các ngươi là ý nói, cái này Tiêu Nhiên khả năng vẫn trốn ở trong trận pháp, mặc cho bọn họ sâu xé hay sao? Một người có chút không nhịn được mở miệng. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng đồng thời đối mặt 20-30 vị thần hồn cảnh còn dám chủ động đi ra ngoài chịu chết hay sao? Bên cạnh một người không nhịn được lật một cái liếc mắt. Ta cảm giác, cái này Tiêu Nhiên thật là có khả năng chủ động giết ra đến. Lúc trước mở miệng người kia không nhịn được cãi lại một câu, nhưng lập tức đưa tới chu vi một đám lớn tiếng cười. Liền tại đây đoàn người cãi nhau thời điểm, trận pháp ở ngoài đám người kia bên trong, nhưng là đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, càng thêm làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tiêu Nhiên, dĩ nhiên thật xông ra trận pháp. Không chỉ có như vậy, trường thương trong tay càng là lấy thường nhân khó có thể thấy rõ tốc độ, trực tiếp xuyên qua một người ở ngực. Đem xuyên qua, Tiêu Nhiên cũng không có liền như vậy dừng lại. Chân trái ở đối phương trên ngực dẫm một cái, đem thân thể đối phương đạp hướng về phía sau bay ra ngoài. Mà Tiêu Nhiên chính mình làm là mượn nguồn sức mạnh này, thân thể giữa không trung bỗng nhiên một cái nghiêng xoay tròn, Trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về một bên một người khác vì trí hiểm yếu không thiếu vị. Đã đâm qua, lần này, nhất thời đem người kia dọa cho nhảy một cái. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Càng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân thể cơ hồ là vô ý thức hướng về phía sau bay ra qua. Chính là cái này vô ý thức động tác. Dĩ nhiên thật làm cho hắn tránh thoát Tiêu Nhiên cái này xuất kỳ bất ý nhất thương. Chỉ là, tốc độ nhiều ít vẫn là chậm một chút. Trên cổ môn đã bị kình phong gảy ra một đạo huyết ngấn. Máu tươi càng là nhập vào cơ thể mà ra. Phải biết, thần hồn cảnh cường giả cường độ thân thể nhưng là phi thường khủng bố. Nhưng hiện ở vẻn vẹn chỉ là một đạo kình phong, liền trực tiếp làm bị thương hắn. Có thể tưởng tượng, Tiêu Nhiên cái này tiện tay nhất kích uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như vừa nãy chính mình không có né tránh, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái liền chảy xuống. Bên cạnh những người khác tự nhiên cũng thấy cảnh này. Từng cái đều là đầy mặt kinh sắc. Thậm chí không ít người bắt đầu nghĩ. Nếu như là đối mặt mình một thương này, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tách ra. Dĩ nhiên tách ra, Tiêu Nhiên cũng hơi kinh ngạc. Vừa nãy một chiêu này, trên thực tế hắn đã ở trong ý thức mô phỏng quá một lần. Chỉ là không nghĩ tới, cái tên này lâm trận năng lực ứng biến vậy mà lại cường hãn như vậy. Bất quá, kinh ngạc cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Giờ khắc này Tiêu Nhiên thân thể vẫn cứ tiếp tục vọt tới trước. Tên kia tuy nhiên đang hướng phía sau lùi, nhưng tốc độ đối với Tiêu Nhiên tới nói, liền thật sự là quá chậm một chút, chỉ là lắc người một cái, Tiêu Nhiên liền đuổi tới, đồng thời trường thương trong tay lần thứ hai đâm tới. Lần này, tốc độ càng nhanh hơn, mũi thương trên dĩ nhiên mang tới một nắm đấm lớn nhỏ hắc động. Thanh niên kia may mắn tránh thoát một kiếp, thậm chí còn chưa kịp cao hứng, vẻ mặt liền cứng đờ. Đặc biệt là Tiêu Nhiên đòn đánh này tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn. Trốn là không thể nào. Chỉ có thể là trường thương trong tay bay thẳng đến trường thương bổ tới. Hy vọng có thể thông qua phương thức này đem Tiêu Nhiên đòn đánh này hóa giải đi. Trên thực tế, hắn cũng xác thực đuổi ở trường thương công kích trước chém chúng. Nhưng mà sau một khắc trường kiếm trong tay của hắn nhưng là toàn bộ bắn bay đi ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra trường kiếm sắc bén trên dĩ nhiên xuất hiện một đám lớn lít nha lít nhít vết nứt. Mà thanh niên cánh tay, càng là vô lực tiêu nghỉu xuống. Hiển nhiên là xương cốt đã bị hoàn toàn va nát. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên. Không thể trở ngại, trường thương không chậm trễ chút nào đâm vào thanh niên ở ngực. Lập tức rút ra, mà Tiêu Nhiên, nhưng là không còn xem thanh niên này liếc một chút. Lập tức lại hướng về một bên tên còn lại nhào tới. Thanh niên kia đang bị đâm bên trong trong nháy mắt, phảng phất cảm giác được một luồng khủng bố đến mức tận cùng khí tức đột nhiên từ trường thương bên trong tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ hắn thức hải. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng là cái gì tình huống. Trước mắt chính là tối sầm lại, thân thể cũng là mềm nhũn ngã xuống. Bên cạnh, những người khác mi mắt trường lớn, đều khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Vừa đối mặt, Tiêu Nhiên liền từ trong bọn hắn giết chết một cái. Cái này cũng chưa tính lúc trước bị trọng thương cái kia. Nếu như tính luôn, cái kia chính là hai cái. Phần này vũ lực, quả nhiên là làm người cảm thấy hoảng sợ. Mọi người hậu phương, Viên lão cùng với Độc Cô trưởng lão hai người vào đúng lúc này cũng ngồi không yên. Vừa Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp tới hai người bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã giết chết hai người. Mắt thấy Tiêu Nhiên liền muốn hướng về người thứ ba phóng đi, hai người nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn. Tặc tử chỗ này dám như thế. Viên lão nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1442, đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.